Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Thanh Loan thánh cảnh. Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người sững sờ xuống. Theo về sau, Bắc Lam Lăng Hiên liền nhìn Liệt Thanh cười hắc hắc nói: "Tuy là ngươi miệng đầy thí thoại, nhưng ta cảm giác với ngươi làm bạn sẽ phải rất có ý tứ. Dù sao so với Bạch Sách cái này chủng nửa thiên nghẹn không ra một cái rắm nhân hội chơi thật khá nhiều." Liệt Thanh nghe xong sau nhíu mày nói: "Này, không cho phép nói Bạch Sách ca nói bậy." "Được rồi, được rồi, biết các ngươi quan hệ tốt. Bất quá, như đã nói qua, ngươi vừa rồi nói dễ nghe như vậy, nhưng tới là công phu miệng thôi. Vậy ngươi tiếp kế hoạch đâu?" Bắc Lam Lăng Hiên khoát khoát tay lười cùng Liệt Thanh đi cố chấp. Liệt Thanh cũng là nhất nhún vai nhướng mày nói: "Trước đây tu luyện thế nào lấy sau cứ tiếp tục tu luyện thế nào." Đối với Liệt Thanh lời nói, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là khẽ gật đầu nói: "Cảnh giới gì gì đó ngược lại là không có gì quan trọng. Kỳ thực tốc độ của ngươi xem như là tương đối mau. Nhưng quan trọng nhất là thánh lực, hay không người ngươi quang cảnh giới cao có ích lợi gì? Không có thánh lực ngươi vẫn là cái rác rưởi." Những lời này nhưng thật ra lời nói thật. Sự thực lên, hiện tại sở dĩ Vũ Linh Đại Lục tất cả mọi người cam nguyện bị Bắc Lam Hoàng Triều người đến kêu đi hết, kỳ thực cũng là bởi vì thánh lực tồn tại. Tỉ như phía trước giống như là Hoàng Cực Sơn đám người kia. Đám kia xem như là khám phá hồng trần người. Nếu quả như thật chỉ là bởi vì chiến sĩ người của Tổng bộ giáo sư cái gì kỹ thuật mới sẽ không ra nhập vào chiến sĩ tổng bộ, thậm chí còn giống như là Hoàng Cực Sơn những thứ kia tán tu, coi như Vũ Linh Đại Lục thật bị hủy diệt, bọn họ đều không để ý. Bọn họ đối với Vũ Linh Đại Lục cũng không có gì lòng trung thành. Vũ Linh Đại Lục bị hủy diệt vậy hủy diệt, dù sao đến lúc đó cái kia ở thay cái vị diện là được rồi. Mà bây giờ sở dĩ Hoàng Cực Sơn những thứ kia tán tu cũng đều gia nhập vào chiến sĩ tổng bộ, vì chính là thánh lực, bởi vì thánh lực là chiến sĩ tổng bộ hoặc có lẽ là Bắc Lam Hoàng Triều độc hữu, chính là thánh lực chính là thực lực. Cũng chính bởi vì thánh lực tồn tại, cho nên mọi người mới nén giận. Thánh lực mạnh bao nhiêu cũng không cần nói. Trước đây Liệt Tể một cái Hoàng Vũ Linh lại cầm một cái Vương Vũ Linh không có biện pháp. Đây chính là thánh lực cường đại chi chỗ. Bắc Lam Lăng Hiên nói xong về sau, cũng không được chờ Liệt Thanh trả lời, mà là tiếp tục hướng về phía Liệt Thanh buông tay một cái nói: "Bắc Lam Hoàng Triều nhất cùng sở hữu ba cái vị diện sinh sản thánh lực. Hạo Thần Tôn Hoàng, Viêm Long Tôn Hoàng, Thanh Loan Tôn Hoàng, mỗi bên nắm giữ một cái, mỗi cái vị diện thánh lực đều lấy phi thường nghiêm khắc phương thức quản lý. Cho nên, như ngươi không gia nhập cái này bất kỳ một cái nào trong đó Tôn Hoàng thủ hạ chính là thế lực, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không sở hữu thánh lực. Đây tựa hồ là nhất kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình." Nhưng là ở này lúc, Bắc Lam Lăng Hiên lời nói xoay chuyển cười hắc hắc nói: "Thế nhưng, ở nửa năm trước, ở Thanh Loan Tôn Hoàng thế lực chung, lại phát hiện thứ tư cái sở hữu thánh lực vị diện. Tên là Thanh Loan Thánh Cảnh. Thứ tư cái." Liệt Thanh cùng Bạch Sách đều là vẻ mặt kinh ngạc đạo. Bắc Lam Lăng Hiên lập tức gật đầu nói: "Không sai. Hiện tại Thanh Loan Tôn Hoàng bên kia đang ở dò xét tìm cái kia mảnh nhỏ mới tinh vị diện. Ngươi có muốn hay không đi cái kia vị diện?" "Cái kia vị diện còn không có bị dò xét tìm xong. Hết thảy đều là không biết. Vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, cho nên ngươi mới có thể đi vào len lén tu luyện thánh lực. Ngươi nghĩ đi, ta đã giúp ngươi đi vào." Cái này Bắc Lam Lăng Hiên lại nói tiếp rất kích động. Thoạt nhìn người này cũng rất muốn đi cái chỗ này. Bạch Sách ở một bên nhìn Bắc Lam Lăng Hiên cau mày nói. Là chính mình cũng rất muốn đi chứ. Bị Bạch Sách vừa nói như thế, Bắc Lam Lăng Hiên cười hắc hắc nói. Không sai, chỗ đó rất nguy hiểm. Nếu là không có người cùng nhau, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Nhưng ta vừa rồi nói là sự thật. Đương nhiên rồi, kỳ thực ta chỗ này có rất nhiều thánh lực. Bất quá, cũng không thể cho ngươi chứ. Theo ta đi chơi một vòng, lại có thể đúc luyện chiến đấu kỹ xảo, lại có thánh lực có thể tu luyện. Không phải tốt, ở một bên Liệt Thanh không hề nghĩ ngợi đến. Có thể, Bạch Sách ở một bên có chút buồn bực. Liệt Thanh một cái thất tinh vương vũ linh nhân có thể giúp Bắc Lam Lăng Hiên cái gì? Bất quá, ở giây tiếp theo, Bắc Lam Lăng Hiên hướng về phía Liệt Thanh trợn mắt nói. Quăng người có thể có tác dụng chó gì? Bạch Sách, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi không được? Ngươi đi, ta tại chỗ liền cho Liệt Thanh 1 năm thánh lực. Theo liền dùng, ngoặc kép chấm chấm. Có thể, Bạch Sách bĩu môi, tổng cộng ở nơi này chờ đợi mình đây. Bắc Lam Lăng Hiên chỉ là khoát tay một cái nói. Nhưng chúng ta xấu nói trước, ở trong đó nhưng là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất ở bên trong xảy ra chuyện gì, muốn chết người cái kia chủng, ta đây đến lúc đó khẳng định chạy. Đừng trách ta không được trượng nghĩa. Bạch Sách bĩu môi, không nói gì. Lúc đầu Bạch Sách là muốn đang gọi trên Bạch Mộng Giao cùng Long Thục Phác Du. Chỉ bất quá, Bạch Sách đảo mắt vừa nghĩ, đã Bắc Lam Lăng Hiên đem chỗ đó nói hung hiểm như vậy. Trước hết không gọi hai người kia, Bạch Sách đi trước thăm dò đường một chút, nếu như không có vấn đề gì, đang ở đem Bạch Mộng Giao cùng Long Thục Phác Du nhận lấy. Trong ngày muộn lên, Bạch Sách ba người liền ngồi Bắc Lam Lăng Hiên Ngân Long chiến hạm xuất phát. Lần này, Bắc Lam Lăng Hiên Ngân Long chiến hạm bật hết hỏa lực, dùng là thánh lực gia tốc. Trong khoảng thời gian này, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên nhưng thật ra tiếp tục chơi cầm máy Xbox. Liệt Thanh không yêu thích chơi mấy thứ này, mà là đang tu luyện, mà Bắc Lam Lăng Hiên cũng không keo kiệt, xuất ra một đống lớn tâm pháp chiến kỹ, cùng Liệt Thanh chọn. Liệt Thanh yêu mến cái kia sẽ dùng cái kia, ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có thánh lực, cũng là theo liền Liệt Thanh dùng. Không biết qua bao lâu thời gian, cái này ở lỗ sâu không gian chung cũng không khái niệm thời gian. Làm Ngân Long chiến hạm bên trong buồng lái này một hồi thanh âm vang lên sau, Bắc Lam Lăng Hiên liền cũng là thu hồi cầm máy Xbox, hướng về phía Bạch Sách cùng Liệt Thanh nói, không sai biệt lắm tới chỗ, vật này, Liệt Thanh ngươi cầm. Bắc Lam Lăng Hiên vừa nói, cho Liệt Thanh một cái máy nhắn tin. Theo sau Bắc Lam Lăng Hiên giơ cái này máy nhắn tin hướng về phía Bạch Sách cùng Liệt Thanh nói, chúng ta muốn từng nhóm tiến nhập, len lén lẻn vào. Ta đây Ngân Long chiến hạm khẳng định đã bị phát hiện. Các ngươi tiến vào trước ta trước phải đem Ngân Long chiến hạm lái rời khu vực này. Ở chính mình lộn trở lại, bằng không hội Thanh Loan Tôn Hoàng Nhân kiểm tra đo lường đến. Cái này máy nhắn tin phương tiện, chúng ta liên lạc với nhau, đồng thời cũng có hệ thống định vị trí. Chờ ta dẫn dắt rời đi Thanh Loan Tôn Hoàng Nhân về sau, ta phải đi liên hệ các ngươi. Bạch Sách cùng Liệt Thanh tự nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị. Đại khái lại qua nửa tiếng đồng hồ về sau, Ngân Long chiến hạm lần nữa dừng xuống. Bắc Lam Lăng Hiên liền quay đầu hướng Liệt Thanh cùng Bạch Mộng Giao nói, người nào đi vào trước? Từng cái vào, bằng không mục tiêu quá lớn. Ta tới, Liệt Thanh nói xong, liền trong nháy mắt lướt đi đi. Ở Liệt Thanh đi về sau, Ngân Long chiến hạm quan trên cửa khoang, đang phi hành hơn 10 phần chung về sau, cửa khoang lần nữa mở ra. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là quay đầu hướng Bạch Sách nói, ngươi nếu như không biết đường, liền đừng có chạy lung tung, chờ ta đi vào về sau, ta sẽ tìm được ngươi rồi, tại chỗ đợi là được. Bạch Sách gật đầu, cũng không nói gì. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền từ cái này cửa khoang chung nhảy ra ngoài. Nhảy ra cái kia lỗ sâu không gian tê liệt lỗ hổng lớn. Chờ ra lỗ sâu không gian về sau, mảnh này vị diện cảnh tượng thu hết vào mắt, Bạch Sách một bên từ trên bầu trời hướng hạ lạc, một bên nhíu nhìn phía dưới một mảnh cảnh tượng, nuốt nước miếng. Cái này, chuyện này, nơi này là cái quỷ gì à? Đây là hiện tượng bình thường sao? Ta đây tích làm việc và nghỉ ngơi vỡ. 12 giờ trưa mới bắt đầu giường. Hôm nay ba càng liền chương một đổi mới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.